Độc nhãn Hắc Lang, chương 75, Đào hoa thần nữ. Góc truyện audio.com. Thích Đình Nhạn nói, vật chi thế, một phong thư và một chiếc gậy ngọc Phật trượng, vậy hãy trao cho ta xem. Thương Hải Khách thò vào áo lấy phong thư ra trao lên cho Thích Đình Nhạn. Chàng xé ra xem thì thấy viết rằng, kính gửi Thích môn chủ, vừa rồi chúng tôi được môn chủ phái đệ tử đến để cứu nguy cho bản phái. Nhờ đó bao nhiêu đệ tử của bản phái mới được tồn sinh và bản phái mới khỏi bị tiêu diệt. Ơn ấy quả có thể ví bằng nhật nguyệt. Vậy bản phái xin gửi đến một tín vật là chiếc gậy ngọc Phật trượng. Để môn chủ giữ làm kỷ niệm, đồng thời cũng để chúng tôi có dịp tỏ lòng kính mến môn chủ. Ngộ Trần kính bái, Thích Đình Nhạn xem son bức thư, không khỏi lấy làm kinh hãi. Vì chiếc gậy ngọc Phật trượng là tín vật của vị trưởng môn phái Thiếu Lâm được truyền từ đời nọ sang đời kia. Thế mà hôm nay họ lại gửi tặng cho chàng vật đó. Thích Đình Nhạn cất bức thư rồi nói, còn chiếc gậy ngọc Phật trượng đâu? Thương Hải Khách bèn cầm một chiếc gậy ngọc xanh dài độ hai thước dâng hai tay lên cho Thích Đình Nhạn. Thích Đình Nhạn nhận lấy và xem xét tỉ mỉ, thấy trên chiếc gậy có chạm bức tượng của vị Đạt Ma Tổ Sư. Chàng bèn lên tiếng gọi, tổng soái đâu? Luật Nhân Vương bước tới, có mặt đệ tử đây. Thích Đình Nhạn nghiêm giọng, ông hãy mang vật này đến trao trả lại cho phái Thiếu Lâm. Và nói với Ngộ Trần trưởng môn rằng, việc trừ bạo là nhiệm vụ của chúng ta. Vậy chúng ta không dám nhận lễ quá trọng hậu này. Tổng soái Luật Nhân Vương nhận lấy chiếc gậy ngọc Phật trượng. Rồi trao cây quạt độc phiến lại cho Thích Đình Nhạn. Sau đó, ông liền ra đi đến phái Thiếu Lâm. Thích Đình Nhạn quay qua Thương Hải Khách nói, chúng ta hãy đi đến Dưỡng Thân Cung vậy. Liền đó, sáu người cùng bước đi đến Dưỡng Thân Cung để thăm số môn nhân bị thương. Ngoài Ngũ Long Chân Quân và Huyết Hồn Tử bị thương trầm trọng nhất. Còn thì tất cả mọi người có lẽ sau mấy hôm tỉnh dưỡng thì được bình phục hẳn. Khi lui ra khỏi Dưỡng Thân Cung, Thích Đình Nhạn quay qua Thương Hải Khách nói, lúc Hải Vân Tiên Tử xuất hiện. Không có cho ông biết tin tức của Hứa Chân sao, thưa có. Cô ấy nói, Hứa Chân không bằng lòng trở về và định ở luôn tại Thiên Tinh Đảo, tại sao thế, việc ấy môn chủ đoán ra dễ dàng. Thích Đình Nhạn cười buồn bã, môn nhân của Ngân Diện Hội hiện còn lại chẳng bao nhiêu. Nếu chúng ta thừa dịp này kéo đến tấn công thì chẳng khó chi tiêu diệt được bọn chúng. Lời ấy rất đúng, nhưng võ học của tiên sư, môn chủ cần phải luyện xong trước đã, rồi mới nghĩ đến việc tiêu diệt Giang Tiểu Phân sau. Thích Đình Nhạn cảm thấy rất hữu lý, nên liền gật đầu nói, ta đã có xem qua võ công của tiên sư để lại. Thấy rõ đều là những môn họ cao thâm khó hiểu. Vậy quân sư có thể giúp cho ta nghiên cứu tìm hiểu hay không, việc ấy đệ tử chẳng dám. Thích Đình Nhạn nhướng đôi lông mày, tại sao lại chẳng dám? Thương Hải Khách vội đáp, vì võ công ấy chỉ có một mình môn chủ được. Thích Đình Nhạn nói thản nhiên, việc đó không ngại chi cả. Ông chỉ giúp cho tôi về phần tìm ra những bí quyết của nó. Còn việc tập rèn thì ông không dự đến, thử hỏi có hại chi? Thương Hải Khách cúi đầu. Nếu thế đệ tử xin tuân mạng. Thích Đình Nhạn quay về Thích Thiết Hoa nói, tỷ tỷ, nơi đây có chỗ nào kín đáo hay chăng? Thích Thiết Hoa đáp, tại vách đá ở phía sau, có một sơn động rất kín đáo. Nếu đóng cửa lại thì không ai biết được. Thích Đình Nhạn gục gật đầu, như thế thì tốt lắm. Liền đó, chàng đi thẳng ra phía sau, quả nhiên thấy vách núi láng trơn như kiếng. Bên dưới có một sơn động ở ngay giữa ba phía vách núi đó. Thích Đình Nhạn nói, có phải nơi đây không? Thích Thiết Hoa lên tiếng đáp, chính là nơi đây. Thích Đình Nhạn liền bước thẳng vào trong. Thương Hải Khách định bước theo nhưng liền dừng lại nói, Thích cô nương, có môn đệ đây, trong thời kỳ rèn luyện võ công, rất kiêng kỵ việc khuấy rầy, bằng không thì rất có thể đưa đến tình trạng thân thể bị phá hoại. Hậu quả không thể lường được, vậy cô nên cho người đến canh phòng nghiêm ngặt, việc ấy đệ tử đã hiểu. Thương Hải Khách bèn bước vào trong động, Thích Thiết Hoa chỉ dẫn cho họ những cái chốt bí mật để mở và đóng cánh cửa rồi lại bước trở ra. Tá Thiên Vương nói, Thích cô nương, Giờ đây tôi ở đây canh phòng vậy, cũng được, vậy xin Thích cô nương hãy lui về đi. Thích Thiết Hoa liền đi nhanh trở về Mê Hồn Cung. Một ngày qua hai ngà qua đến ngày thứ tư, Từ Cần và Hồ Tịnh lo việc canh gác, đêm khuya im lặng như một cõi chết. Khắp chung quanh Mê Hồn Cung ngoài những tiếng cú rũ u buồn thỉnh thoảng vang lên để làm nặng nề hơn cảnh u tịch của đêm khuya. Còn thì chẳng nghe có tiếng động chi khác nữa bỗng nhiên. Có một tiếng cười lanh lảnh xé không gian truyền đến Hồ Tịnh và Từ Cần nghe thế đều không khỏi biến sắc mặt. Bọn họ đưa mắt quét qua khắp bốn bên, thì ngoài tiếng gió thổi từng cơ, không còn trông thấy chi nữa cả. Hồ Tịnh quay về Từ Cần nói, Cần muội. Có thể đã có chuyện chi xảy ra rồi. Đúng thế, vậy em canh gác nơi đây. Để anh trở về bẩm lại với tổng soái. Được, anh đi đi. Tiếng nói của Từ Cần chưa dứt, lại có một tiếng cười lạnh lùng từ phía cánh rừng trước mặt vọng đến. Hồ Tịnh khẽ quát, ai thế? Vẫn không có tiếng người trả lời. Hồ Tịnh không khỏi bắt rùng mình, liền nhún người vọt lên, nhắm hướng Mê Hồn Cung cách đó nửa dặm lướt nhanh đi. Nhưng người Hồ Tịnh mới vừa vọt lên, thì bất thình lình một luồng trưởng lực từ đâu cuốn thẳng vào chàng. Bởi thế, chàng vội vàng bay người thối lui ra sau mới tránh được thế trưởng của đối phương. Hồ Tịnh đưa mắt nhìn, thấy trước mặt mình đã đứng sững một người đàn bà tuyệt sắc tuổi độ 30. Phía sau người đàn bà ấy lại có bốn cô gái mặc y phục màu hồng. Tiêm mắt của Hồ Tịnh vừa quét qua, liền biết đã có biến. Nên quá to, bà là ai thế? Người đàn bà tuyệt sắc ấy liền cất tiếng cười một chuỗi dài. Nói, có phải Thích Đinh Nhạn đang luyện võ công trong sơn động này không? Hồ Tịnh giật mình nói, bà hỏi để làm gì? Ta tìm hắn để thanh toán một món nợ. Hồ Tịnh chẳng hiểu người đàn bà tuyệt sắc này đã làm cách nào lọt được vào Mê Hồn Cung. Vì chung quanh Mê Hồn Cung ba mặt đều có vách đá cao hàng 5-60 trượng bao bọc. Dù cho chim cũng khó bay lọt, thế mà người đàn bà này đi ngang nhiên xông vào ngõ trước mặt hay sao? Đấy lại là một việc hoàn toàn không thể có được, vì ở phía trước mặt chẳng những có nhiều môn nhân canh gác kỹ lưỡng. Hơn nữa muốn tiến đến đây không thể nào không đi ngang qua Mê Hồn Cung. Người đàn bà tuyệt sắc ấy quát, có phải Thích Đinh Nhạn đang ở trong động này không? Hồ Tịnh trông thấy sắc mặt của người đàn bà ấy bỗng hiện đầy sát khí. Nên thầm nói, chắc chắn mọi việc sẽ xảy đến một cách bất lợi. Riêng Từ Cần lại càng tái nhợt sắc mặt, nàng chẳng phải sợ hãi đối phương, mà chính vì nếu xô sát trong lúc này gây sự sao động bên ngoài, thì chắc chắn Thích Đinh Nhạn bên trong sơn động sẽ bị nguy hại ngay. Đối phương đến đây hoàn toàn không phải có thiện ý. Đó là việc ai nấy đều rất dễ nhận ra. Do đó, Từ Cần lên tiếng, môn chủ tôi không có trong ấy. Người đàn bà tuyệt sắc đó cười nhạt, không có. Ha ha ha, vậy để ta vào trong ấy xem cho biết. Hồ Tịnh khẽ quát, bà cứ xông tới thử xem. Người đàn bà ấy cũng quát lên, A Kiều đâu? Một cô gái mặc áo hồng đứng ở phía sau bà ta. Liền bước tới nói, thưa đảo chủ có điều chi chỉ dạy. Người đàn bà ấy chỉ Hồ Tịnh và nói, ngươi hãy bắt sống người ấy cho ta. Hồ Tịnh nghe sự đối đáp giữa hai người, thì kinh hãi đến suýt nữa bột miệng kêu lên thành tiếng. Vì người đàn bà đó lại chính là Đào Hoa đảo chủ. Tức Đào Hoa thần nữ. Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi, thì thân hình là lướt của A Kiều đã vọt bay lên. Rồi nhanh như một luồn điện xẹt lao thẳng về phía chàng. Hồ Tịnh thấy nguy, nên không cần nghĩ ngợi nhiều, liền dùng ngay thế võ vân vụ kim quang đỡ thẳng ra. A Kiều thấy thế, liền thu người trở lại, nhưng sau đó lại vọt thẳng tới, vùng cánh tay mặt ra đánh một loạt ba thế võ hiểm hóc, nhằm công thẳng vào những nơi hiểm yếu trên người Hồ Tịnh. Hồ Tịnh là người võ công không phải tầm thường, thế mà chẳng ngờ lại bị cô gái này tấn công tới tấp và bị động phải thối lui. Từ Cần đứng bên cạnh trông thấy thế, quả tim không khỏi nhảy thình thịch vì sợ hãi. Đào Hoa thần nữ cất tiếng cười khanh khách, rồi tràn thẳng đến trước cửa động. Từ Cần quát lên, bà hãy xông đến thử xem. Đào Hoa thần nữ cũng quát to, A Xuân đâu, hãy bắt sống người này lại cho ta. Tức thì, một cô gái đánh hai cái bính nhỏ mặc y phục màu hồng. Từ phía sau lách mình bước tới, cô gái ấy quát lên một tiếng trong trẻo rồi lao vút về phía Từ Cần. Vung cánh tay ngọc lên công ra liên tiếp hai chưởng, thế võ của nàng hết sức nhanh nhẹn. Tuy nhiên, Từ Cần là người đã học được 1/3 võ học của Dương Thần thì đâu phải là người tầm thường. Nàng quát lên một tiếng, rồi vung tay đánh trả lại một chưởng. Đào Hoa Thần Nữ không ngớt tiếng cười, đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Trong khi đó, Hồ Tịnh và cô gái áo hồng đang đánh nhau hết sức quyết liệt. Nhưng xem ra cô gái áo hồng đã hoàn toàn giữ phần chủ động. Nếu kéo dài thêm độ nửa giờ nữa, Hồ Tịnh chắc chắn sẽ bị bại dưới tay của đối phương. Bỗng nhiên, Đào Hoa Thần Nữ bất thần nhún người nhảy vọt lên, tràn thẳng đến cửa động, cất lạnh lùng nói, Thích Đinh Nhạn, ngươi giết chết tổng đàn chủ của ta. Vậy nay ta sẽ cho ngươi bị tê liệt cả thân thể tiếng thể chưa dứt. Bà ta đã vung cánh tay ngọc lên, nhắm ngay sơn động đánh thẳng một chưởng hết sức mạnh mẽ. Có phải Thích Đinh Nhạn đang luyện võ công trong sơn động này không? Đấy tuy là việc không ai có thể biết chắc được, nhưng nếu quả đúng là chàng đang luyện võ công ở trong ấy, thì qua sự sao động như vậy, chắc chắn cơ thể của chàng sẽ vì đó mà biến thành tê bại hẳn. Nhưng, trong khi Đào Hoa Thần Nữ mới vừa vung chưởng đánh ra, bất thần có một bóng người lướt tới nhanh như gió hốt. Vung chưởng đánh vào lưng của bà ta, bóng người ấy lướt tới nhanh nhẹn và chưởng cũng hết sức mạnh mẽ. Bởi thế, Đào Hoa Thần Nữ không khỏi kinh hoàng, vội vàng thu cánh tay đang đánh vào cửa sơn động trở về. Đào Hoa Thần Nữ là người võ công cái thế, nên ứng biến hết sức nhạy, bà ta đã kịp thời xoay người lại, rồi vung chưởng đánh trả đối phương ngay. Thế võ của bà ta đã chuyển biến nhanh nhẹn đến mức ai nhìn thấy cũng phải khiếp phục. Lúc đó, Từ Cần bỗng bột miệng kêu lên, Hải Vân Tiên Tử. Đúng thế, người vừa đến ấy chính là Hải Vân Tiên Tử. Trên sắc mặt xinh như hoa của nàng đang hiện lên đầy sát khí. Đôi mắt của nàng nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của Đào Hoa Thần Nữ. Lạnh lùng nói, quả là hành động hết sức ác độc. Đào Hoa Thần Nữ cười khanh khách, cô là ai vậy? Hải Vân Tiên Tử trừng trừng đôi mắt, bà cần chi biết tôi là ai? Đào Hoa Thần Nữ cười nhạt, con bé kia, ta muốn ngươi tránh ra ngay. Hải Vân Tiên Tử đáp giọng nhát gừng, tôi không thể làm như thế được. Đào Hoa Thần Nữ quát, ngươi muốn chết mà, tiếng quát của Đào Hoa Thần Nữ chưa dứt, người bà ta đã nhảy vọt lên vung tay quét ra một chưởng từ khoảng không xuống. Thế chưởng ấy của bà ta diễn biến thành 3 thứ võ khác nhau. Công thẳng vào Hải Vân Tiên Tử. Hải Vân Tiên Tử trông thấy thế, liền vung cánh tay ngọc lên, đỡ thẳng vào chưởng lực của Đào Hoa Thần Nữ với một thế võ vô cùng kỳ diệu. Đào Hoa Thần Nữ không khỏi thầm kinh hãi, vội vàng vung tay trái lên tấn công tiếp thêm 3 chưởng. Nhưng Hải Vân Tiên Tử cũng không chịu thua, liền vung tay đánh trả lại 3 chưởng ngay. Võ công của hai người xem ra kẻ nửa cân người 8 lượng. Không ai hơn kém ai cả. Trong lúc ấy, bóng hai cô gái mặc áo hồng đứng bên ngoài, bất thần cùng một lúc lao thẳng về hướng Hải Vân Tiên Tử nhanh như một luồng gió hốt. Rồi chớp nhoáng mỗi người đánh ra một chưởng, trong khi hai môn nhân đó tràn tới tấn công đối phương. Đào Hoa Thần Nữ đã nhanh nhẹn vọt người bay lên, rồi lao thẳng về phía sơn động, vung chưởng đánh ra nghe một tiếng vút, ầm, qua một tiếng nổ to vang dội. Đá vụn bắn đi tứ tung, cánh cửa sơn động liền bị bà ta đánh thủng một lỗ to. Thế chưởng ấy của Đào Hoa Thần Nữ thực chẳng khác nào đánh thẳng vào quả tim của Hải Vân Tiên Tử. Khiến nàng run rẩy cả toàn thân, mặt đầy sát khí, nhanh nhẹn vung cánh tay mặt lên công ra liên tiếp 5 thế võ vô cùng ác độc. Thế là một tiếng gào thảm thiết vang lên, và tiếp theo đó một cô gái mặc áo hồng đã ngã lăn ra đất chết tốt. Trong khi ấy, Đào Hoa Thần Nữ lại vung chưởng ra đánh bồi thêm một chưởng thứ hai. Sau một tiếng phình thực to, đá vụn lai bay đi từ phía Hải Vân Tiên Tử giận dữ quát, Đào Hoa Thần Nữ. Ta sẽ đánh tan thây ngươi thành muôn nghìn mảnh vụn, Nói dứt lời, nàng liền đánh ra một chưởng đẩy lui cô gái áo hồng. Rồi nhún mình nhảy vọt lên lao thẳng về phía Đào Hoa Thần Nữ. Đào Hoa Thần Nữ quát, đấy là ngươi tự tìm cái chết. Liền đó, bà ta vung chưởng đánh thẳng về phía Hải Vân Tiên Tử. Đồng thời, lại vung tay mặt lên đánh thẳng vào cửa sơn động một chưởng thứ ba. Lại một tiếng nổ rung chuyển cả núi đồi. Thế là cánh cửa bằng đá lại bị đánh thủng một lỗ to. Hải Vân Tiên Tử thấy thế hết sức kinh hoàng, nhưng khổ nỗi là nàng bị một cô gái áo hồng luôn luôn bám sát. Nhất thời muốn thoát khỏi sự tấn công của đối phương cũng không phải là chuyện dễ. Đào Hoa Thần Nữ cười lạnh lùng nói, Thích Đinh Nhạn. Hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi. Vừa nói dứt lời, bà ta đã lắc người tràn vào sơn động. Hải Vân Tiên Tử trông thấy vậy, buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi. Nhưng dù nàng muốn ngăn chặn đối phương cũng không kịp nữa. Thốt nhiên, giữa lúc Đào Hoa Thần Nữ vừa mới tràn vào trong động, thì bỗng nghe một tiếng quát to từ trong truyền ra, ngươi muốn chết. Đồng thời, một luồng chưởng lực từ trong cuốn ra, hất bắn tấm thân kiều diễm của Đào Hoa Thần Nữ ra ngoài cửa động. Xem tiếp hồi 76 chỉ mành treo chuông, cách chương.